Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1035. Không biết chiến hạm, chương 1043. Không biết chiến hạm kỳ thật Tiết Nguyệt hệ thống truyền tin đã là thành thiên phong tất cả trong công hội tốt nhất, có chút lớn công hội còn chỉ có thể dựa vào thành thiên phong trạm không gian đến thông tin. Trước mắt Tiết Nguyệt thông hứa hệ thống có thể bao trùm thành thiên phong chung quanh đại bộ phận. Khu vực, có thể phục sinh khu vực là 100% bao trùm. Khu vực này kỳ thật rất nhỏ. Hiện tại phần lớn mạo hiểm giả đều là tại không thể phục sinh khu vực thám hiểm mini trạm không. Gian có thể để mấy ngàn cái ở bên ngoài đơn vị bảo trì thời gian thực kết nối. Mặc dù số lượng không phải rất nhiều, nhưng ít ra có thể cam đoan chủ yếu đoàn đội thông tin. Tiết Nguyệt khoa học kỹ thuật đang không ngừng tiến bộ, bởi vì vũ trụ chiến trận nguyên nhân, để Tiết Nguyệt khoa học kỹ thuật hiện ra nhảy vọt thức phát triển. Mặc dù khoa học kỹ thuật đang không ngừng tiến bộ, nhưng đông đảo nghiên cứu khoa học đội ngũ chỉ có thể chậm rãi học tập. Còn tốt đoạn thu tại mua sắm chiến hạm chờ cỡ lớn thiết bị thời điểm. Ngay cả nguyên bộ bản vẽ đều trực tiếp mua, không phải để nghiên cứu khoa học đội ngũ chậm rãi nghiên cứu. Đoán chừng muốn nghiên cứu thật lâu mới có thể đưa đến hiệu quả. Cỡ lớn khoa học kỹ thuật ma đạo thiết bị mặc dù thời gian ngắn không có cách nào sản xuất. Nhưng một chút cỡ nhỏ thiết bị lại khác biệt, chuông gió cơ giáp bộ môn, đơn binh vũ khí bộ môn, phòng ngự bộ môn đều lần lượt khai phát hoặc là cải tạo không ít một đời mới vũ khí trang bị. Đặc biệt là cơ giáp bộ môn, linh năng cơ giáp thiết kế cùng kiến tạo đã triệt để nắm giữ. Cỡ lớn vũ khí cùng ma đạo khoa học kỹ thuật thiết bị chỉ có thể dựa vào đoạn thu tới mua. Đây cũng là trước mắt chuyện không có cách nào. Zombie chi thành thám hiểm kết thúc về sau, đoạn thu liền mang theo đội ngũ về tới lãnh địa bên trong. Lãnh địa hiện tại có thể nói là đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội lãnh địa ngay tại chậm rãi sát nhập. Trước đó một cái kế hoạch chính là hai cái công hội kiến thiết muốn kiến thiết một cái mới lãnh địa. Mà lãnh địa mới ngay tại hai cái công hội lãnh địa trung tâm. Trải qua nhiều ngày như vậy kiến thiết, lãnh địa mới đã bày biện ra quy mô, trụ sở mới ngay tại nhà mình lãnh địa phụ cận, cho nên trên cơ bản không cần lo lắng nguy hiểm gì. Không trung có hình khuyên phòng ngự thành lũy, mặt đất có các loại thánh cấp cường giả tọa trấn, lãnh địa mới thậm chí đều không có kiến tạo tường thành. Cứ như vậy tại kiến trúc người máy cùng bộ xây dựng cửa hoạch định xuống chậm rãi thành hình. Mặt đất tình huống chính là như vậy, mà ở trong không gian, Tiết Nguyệt trạm không gian cũng cùng trước đó rất khác nhau. Chiếc thứ nhất mẫu hạm đã thông qua giao dịch hệ thống vận chuyển đi qua. Hiện tại chính dừng sát ở trạm không gian bên cạnh lớn nhất Thái không cảng khẩu bên trên. Thái không cảng khẩu cùng trạm không gian là tách ra, nhưng khoảng cách không phải rất xa. Tiết Nguyệt trạm không gian quy mô mặc dù không có thành thiên phong lớn như vậy, nhưng đã có đối phương một nửa lớn nhỏ. Trước mắt hết thảy có 13 chiếc công kích loại hình vũ trụ chiến hạm đứng tại nơi này. Mà trạm không gian cũng đã trở thành Tuyết Nguyệt trọng yếu nhất lãnh địa một trong. Bên này có vô cùng tân tiến kim loại luyện chế nhà máy, công nghệ cao tự động hóa cơ giáp, chiến cơ chế tạo nhà máy. Thậm chí còn có vũ trụ chiến hạm hãng kiến tạo, từ trước đó mấy ngàn người phát triển đến bây giờ hơn 2 vạn người. Đoạn thu đáp ứng Gin Games cùng Dịch Nhã Ngọc giao sự tình cũng làm được. Các đại quân đoàn tại không gian đứng đều có mình người liên hệ. Chuyện gì phát sinh cũng có thể ngay đầu tiên hiểu rõ. Bởi vậy quân đoàn ở giữa liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Vốn phải là gió êm sóng lặng chậm rãi phát triển, nhưng đoạn thu rất nhanh liền nhận được một đầu khẩn cấp tình báo. Vũ trụ chiến trận xảy ra vấn đề. Chủ nhân, căn cứ vũ trụ chiến trận gửi đi tới tình báo, bên kia phát hiện không biết vũ trụ chiến hạm, trước mắt không rõ ràng là cái gì thế lực từ tiếp vào tình báo sau liền tự mình đến đoạn thu. Trước mặt nói, hiện tại là tình huống như thế nào? Đoạn Tu lập tức hỏi, đã phái ra 2 chiếc tàu bảo vệ, 1 chiếc nhiều chức năng chiến hạm còn có 2 chiếc chiến hạm đi qua. Chúng ta chỉ là dùng radar phát hiện đối phương, bất quá đối phương rất nhanh liền biến mất không thấy, Đoạn Thu nghe xong rơi vào trầm tư. Chiếc này vũ trụ chiến hạm tuyệt đối không phải trước mắt Thành Thiên Phong cái khác công hội có thể kiến tạo, như vậy có rất lớn có thể là những thành thị khác, hay là trên phiến đại lục này thế lực khác. Tử dù sao cũng là sớm nhất đi theo Đoạn Thu muội tử. Hai người tinh thần liên hệ cũng so những người khác mạnh hơn. Cho nên nàng lập tức liền biết Đoạn Thu đang suy nghĩ gì. Chủ nhân, không phải tinh linh tộc, hồn linh thành hẳn là cũng có thể bài trừ, là ốc chiến hạm khả năng rất lớn, đương nhiên cũng có thể là đại lục ở bên trên thế lực khác đã có không biết vũ trụ chiến hạm xuất hiện, như vậy về sau liền không thể hiện tại đồng dạng. Đoạn Thu nghĩ nghĩ nói, đồn công an có thu thập thuyền, tranh thủ tại trong 1 tuần đem vũ trụ chiến tràng chủ muốn vật tư đều cho vận chuyển trở về. Để mẫu hạm tiềm phục tại vũ trụ chiến trận phụ cận. Trạm không gian tăng cường đề phòng, thuận tiện hỏi vấn Thiên Phong Thành, xem bọn hắn biết cái gì, minh bạch, ta cái này đi. Tử nói xong cũng quay đầu rời đi. Mang theo nữ bộc trưởng cưỡi phi thuyền đi tới trạm không gian. Về sau Đoạn Thu đã tìm được Tiểu Cầm cùng Chỉ Liên. 3 người thương lượng một chút sau Đoạn Thu quyết định thăng cấp vũ trụ radar. Không biết chiến hạm đã xuất hiện, mặc kệ là địch nhân vẫn là bằng hữu, Đoạn Thu đều cần làm chuẩn bị. Tinh thần tiền tệ phi thường sung túc, gần nhất đều không chút sử dụng, mà Đoạn Thu lấy ra một bộ phận trực tiếp mua càng thêm tiên tiến ma đạo radar. Bộ này hệ thống không chỉ là radar, còn có dự cảnh chiến hạm cùng một chút cỡ nhỏ máy quét khí. Bao trùm phạm vi tối thiểu có nửa năm ánh sáng. Ngoại trừ thăng cấp vũ trụ radar, Đoạn Thu còn thăng cấp một chút hệ thống truyền tin, các loại thông tin vệ tinh rất nhanh liền bị bắn ra ngoài. Sau mấy tiếng, từ phía trên phong thành đạt được tình báo, Thành Thiên Phong radar cũng phát hiện không biết chiến hạm, hiện tại có thể khẳng định, không phải nhân loại cũng không phải tinh linh, Thành Thiên Phong radar muốn so Tuyết Nguyệt tiên tiến nhiều lắm. Ngoại trừ những này còn kiểm tra đến trong vũ trụ linh năng ba động. Tại mấy giờ trước, trong vũ trụ phát sinh qua chiến đấu, tựa hồ là linh năng chiến hạm ba động. Tử nói. Lúc đầu coi là chỉ là một chiếc không biết phi thuyền. Ai biết Thành Thiên Phong còn phát hiện chiến đấu ba động. Mà lại là linh năng chiến hạm. Mặc dù Đoạn Thu không cho rằng đối phương sẽ trực tiếp công kích Tuyết Nguyệt trạm không gian. Nhưng đã có loại cấp bậc này tồn tại, như vậy Đoạn Thu liền sẽ tốt nhất ứng đối chuẩn bị. Yên tâm đi, chỉ cần không phải vương cấp ngũ đoạn, ta đều có thể ứng phó. Thực sự không được liền gọi ai ra cũng tới, Chỉ Liên ở bên cạnh nói. Lúc đầu coi là liền chuyện này, ai biết mặt đất rất nhanh cũng có tình huống. 2 ngày sau một đầu tin tức truyền khắp Thành Thiên Phong tất cả công hội. 2 cái xếp hạng tại hơn 40 công hội bị bỗng nhiên xuất hiện vong linh thiên tai cho công phá. Cơ hồ là cùng một thời gian 2 cái công hội liền luân hạ mần ni vong linh thiên tai bên trong. Xuất hiện thánh cấp cường giả, mà cái này 2 cái công hội nhưng không có thánh cấp tồn tại. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới vong linh cũng bắt đầu sinh động. Một chút khu vực thậm chí tạo thành 50 vạn trở lên vong linh thiên tai. Liền xem như đại công hội chung quanh cũng đều bắt đầu xuất hiện vong linh tồn tại vết tích. Hết chương.